Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 360, chương 362, tìm được. Chờ Giang Ly đuổi lúc trở về, Phan Nghiên đã sớm không có ở đây, ngược lại đã tới không ít đội trị an người. Những này người bị một đám nữ nhân vây ở bên trong. Líu díu nói choáng đầu hoa mắt, không ngừng lau mồ hôi. Giang Ly thấy thế, nhẹ nhàng một cước đem bên người quạ đen cùng đậu đậu đá văng. Bảo trì an toàn cự ly, đồng thời một bộ ta không nhận biết bộ dáng của bọn hắn phiêu nhiên mà đi. Quạ đen cùng đậu đậu híp mắt, một mặt khó chịu cùng ai oán nhìn xem Giang Ly bóng lưng đi xa. Nơi xa, một thân ảnh nhìn xem bên này, con người âm tình bất định. Sau đó phát ra hừ lạnh một tiếng, mới giết mấy người, lực lượng của ta đã gấp bội. Giang Ly, chờ ta nắm giữ đầy đủ lực lượng, ta liền đi tìm ngươi. Ngươi không phải cao ngạo không nghĩ phản ứng ta à? Đến lúc đó, ta sẽ để ngươi minh bạch, ta là ngươi không với cao nổi tồn tại. Nói xong, Phan Nghiên quay người rời đi. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Tương một góc cũng không tiếp tục phát sinh hung sát án. Nhưng là nơi khác lại càng phát ra thường xuyên đứng lên. Rất nhanh, các loại tư liệu đều bị chuyển tụ tới. Dần dần một cái rõ ràng báo thủ đồ hiện ra ra. Trong một tuần, hết thảy phát sinh 13 lên thảm án diệt môn. Phát sinh ở cả nước các nơi khác biệt thành thị, khác biệt địa điểm, mỗi người tựa hồ cũng không có cái gì quan hệ trực tiếp. Nhưng là trong đó có 8 lên người đều cùng Phan Nghiên có gặp nhau. Trong này, có ít người là khi dễ qua Phan Nghiên. Có người thì dùng sức mạnh bách hoặc là uy bức lợi dụ các phương thức cùng Phan Nghiên phát sinh. Qua quan hệ, còn lại một bộ phận người thì là bị những người khác giết chết. Cụ thể là ai làm, còn không rõ ràng lắm. Bởi vì những người kia giết người, thật là ngẫu nhiên. Hoàn toàn không có bất luận cái gì cộng đồng liên hệ. Giang Ly mặc dù hữu tâm muốn giúp đỡ, nhưng là hắn cuối cùng không có cách nào một người trưởng khống toàn cầu tất cả mọi người động tĩnh. Bất quá, gần nhất quạ đen lại là một kiện để Giang Ly chuyện vui. Đó chính là, hắn dĩ nhiên huấn luyện một đám quạ tiểu đệ. Mọi người đều biết, quạ đen là 10 phần mang thù chim. Ngươi đánh hắn một cái, hắn có thể nhớ ngươi cả một đời, tìm cơ hội liền mổ ngươi một cái. Sở dĩ, quạ đen nhận thức bản lĩnh vẫn là rất lợi hại, thế là quạ đen ta quyết định huấn luyện các tiểu đệ của hắn. Bố cục toàn thành phố lớn ngõ nhỏ, chỉ cần phát hiện mục tiêu, lập tức báo cáo, đồng thời, thủ hộ giả tổ chức cũng bắt đầu bố trí các loại mặt người phân biệt camera. Trên cơ bản làm được không góc chết giám sát, mặc dù thảm án diệt môn rất thảm, nhưng là kỳ thật cuộc sống của người bình thường cũng không vì này mà phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Tựa hồ mỗi người đều cảm thấy, cái này loại thảm án diệt môn sẽ không phát sinh tại trên người mình. Nhoáng một cái, một tháng trôi qua, Bắc Thần, Nam Phụ ngõ hẻm chỗ sâu có một nhà khách sạn nhỏ. Khách sạn không lớn, ông chủ làm người trung thực đôn hậu, mỗi ngày ngồi tại cửa cười ha hả chào hỏi vãng lai khách nhân. Ngay hôm nay, một cái đã lâu âm thanh âm vang lên, ngũ cữu, thật nhiều năm không gặp. Phan Võ Tinh nghe vậy, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên dáng người cao gầy, dẫm lên giày cao gót cô gái xinh đẹp quay lưng về phía mặt trời từ ngõ hẻm bên ngoài đi tới. Thân ảnh của nàng bị ánh nắng ấn trên mặt đất, kéo rất dài, nhưng là một tiếng này ngũ cữu, lại kêu Phan Võ Tinh toàn thân phát lạnh. Phan Võ Tinh nuốt ngụm nước bọt nói, Phan Nghiên bĩu môi nói, năm đó phụ thân ta sau khi chết, ta những thúc thúc kia, bá bá toàn đều không cần chúng ta, xem chúng ta như rác rưởi, rắn độc, mãnh thú, vô luận là đi nhà ai, đều là đại môn đóng chặt, mẹ ta trái tim băng giá, để ta theo nàng tính, xa cách những lãnh huyết kia hỗn đản, nhưng là nàng đến chết cũng không biết, nàng cái này tính càng dơ bẩn. Phan Võ Tinh trên trán đều là mồ hôi lạnh, trong tay khăn mặt xoa xoa cái trán, sau đó nói, Phan Nghiên, năm đó ta tuổi tác cũng không lớn, làm một chút không nên làm sự tình, nhưng là đã nhiều năm như vậy, ta cũng đang nỗ lực chuộc tội a. Ngươi những năm này đi học học phí, ta cũng không có ít cho ngươi cầm a. Phan Nghiên ha ha cười nói, kia là học phí a, kia là phí bịt miệng a. Ngươi cho rằng tiền của ngươi ta nguyện ý cầm a? Nếu không phải vì cho mẹ ta chữa bệnh, tiền của ngươi ta liền đụng đều không muốn chạm. Bởi vì ta nhìn thấy bất luận cái gì liên quan tới ngươi đồ vật, ta đều cảm thấy buồn nôn. Ta đều sẽ nhớ đến ta 8 tuổi sinh nhật ngày ấy. Ngươi chỗ cho ta hết thảy thống khổ. Ta liều mạng đi học, lấy lòng hết thảy có thể mang đến cho ta lợi ích người. Ngươi cho rằng ta là vì cái gì? Ta chính là vì muốn một cái có thể dẫm chết tương lai của các ngươi. Hôm nay, ta cuối cùng đã được như nguyện. Phan Võ Tinh nói, ngươi muốn giết ta. Phan Nghiên lạnh lùng nhìn xem Phan Võ Tinh, như là nhìn một người chết. Phan Võ Tinh lắc đầu nói, Phan Nghiên, ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Ngày đó ngươi không nghe khuyên bảo, uống rượu, khẳng định là sinh ra ảo tưởng. Ta khuyên ngươi không cần mắc thêm lỗi lầm nữa, hảo hảo qua cuộc sống của mình đi. Phan Nghiên lắc đầu nói, giết các ngươi mới có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Nếu không ta một trang này vĩnh viễn lật không đi qua. Ngươi sợ là không giết được hắn. Một người từ khách sạn bên trong đi ra, chính là Cổ Khê. Cổ Khê nói, Phan Nghiên, không cần tại sai lầm trên đường tiếp tục tiến lên. Có chừng có mực, thu tay lại đi. Phan Nghiên bĩu môi nói, làm sao? Tiêu Tương một góc thủ hộ giả, đều đuổi tới Bắc Thần đã đến rồi sao? Giang Ly chó săn, đều như thế có thể chạy a? Cổ Khê lông mày dựng thẳng, cả giận nói, miệng đặt sạch sẽ điểm. Phan Nghiên ha ha cười nói, sạch sẽ, ta từng có ngươi dạng này trải qua, leo lên với cường đại trên thân nam nhân thu hoạch được muốn đồ vật. Ta lúc đầu nỗ lực chính là thân thể, ngươi nỗ lực là cái gì đây? Giang Ly có tiền, có thực lực, ngươi thật giống như duy nhất có thể đem ra được. Ha ha ha, buồn cười thủ hộ giả, ngươi cũng không cao bằng ta quý bao nhiêu. Cổ Khê nổi giận, hỗn đản. Cổ Khê đột nhiên thoát ra, nàng không có móc ra ngư tràng trùy thủ, mà là quơ nắm đấm đánh phía Phan Nghiên lồng ngực. Hiển nhiên, Cổ Khê lưu thủ, Phan Nghiên thì sắc mặt đột biến, trong lúc bối rối lui lại. Cổ Khê thở dài nói, Phan Nghiên, ngươi mặc dù nắm giữ lực lượng, nhưng là lực lượng không chẳng khác nào thực lực. Bành, Cổ Khê nắm đấm đánh vào Phan Nghiên lồng ngực. Nhưng là sau một khắc, Cổ Khê sắc mặt thay đổi. Chỉ thấy Phan Nghiên dĩ nhiên một bước không có lui. Thậm chí nàng còn có một loại đánh vào trên miếng sắt ảo giác. Cơ hồ là đồng thời, Phan Nghiên ngẩng đầu, cười gằn nói, nhưng là ta có đầu óc. Oanh, Phan Nghiên một cước đá vào Cổ Khê phần bụng. Cổ Khê chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng tuyệt luân lực lượng đánh tới. Trực tiếp thân bất do kỷ bay ra ngoài, đụng thủng toàn bộ ngõ nhỏ cùng mấy tòa nhà, bay thẳng đến mấy ngàn mét có hơn trên đường cái mới dừng lại. Cổ Khê quỳ ngồi dưới đất, ôm bụng, đau nhất thời ở giữa dĩ nhiên hoàn toàn đứng không dậy nổi. Phải biết, Cổ Khê đi theo Giang Ly nếm qua mấy lần thần cấp thịt nướng, lại thêm công pháp tu hành. Cùng về sau gia tộc cho nàng tốt hơn công pháp tương trợ, thực lực của nàng đã đột nhiên tăng mạnh, bước vào về thần cảnh giới sơ cấp. Cổ Khê cho tới nay đều là đi luyện thể lộ tuyến, tốc độ, lực lượng, phòng ngự đều so đồng cấp cường giả càng mạnh. Nhưng là giờ này khắc này, nàng lại bị Phan Nghiên một cước đạp không đứng lên nổi. Điều này nói rõ Phan Nghiên lực lượng đã bước vào về thần cảnh giới. Cơ hồ là đồng thời, từng tiếng gầm thét ở phía xa vang lên. Động thủ, Phan Nghiên, thúc thủ chịu trói. Ngoặc kép, Cổ Khê ngẩng đầu hét lớn. Đừng đi qua, nàng là về thần cảnh giới cao thủ, mang theo Phan Võ Tinh chạy. Nhưng mà nàng ngẩng đầu nhìn đến lại là một tiếng vang thật lớn. Mười mấy thân ảnh bị nổ trên không trung, có người toàn thân nổ nát vụn, có người thiếu cánh tay thiếu chân, tràng diện vô cùng thảm liệt. Cổ Khê đạp lên mặt đất, vèo vọt lên trở về. Phan Nghiên một kích đem sở hữu xông tới thủ hộ giả toàn bộ đánh bay về sau. Cười gằn đi hướng một mặt vẻ sợ hãi Phan Võ Tinh. Sau đó cao cao giơ bàn tay lên nói, ngũ cữu, gặp lại, oanh, Cổ Khê phá vỡ bức tường âm thanh, chớp mắt mà đến, ngư chàng dao găm sang một tiếng ra khỏi vỏ, thẳng đến Phan Nghiên yết hầu. Đồng sự chết trận, Cổ Khê đã triệt để nổi giận, yên tâm bên trong đối với Phan Nghiên đồng tình, trực tiếp một đao đánh tới. Phan Nghiên cười lạnh một tiếng. Sau đó tại Cổ Khê ánh mắt khiếp sợ bên trong dĩ nhiên trực tiếp từ trong đao xuyên đi qua. Sau đó một thanh đâm vào Cổ Khê lồng ngực. Cong, một tiếng vang thật lớn. Cổ Khê lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời ngực quần áo nổ nát vụn. Lộ ra một mảnh vết rỉ loang lổ thanh đồng hộ tâm kính tới. Giờ này khắc này, hộ tâm kính tản mát ra thanh sắc quang mang. Che lại Cổ Khê thân thể, nhưng là Cổ Khê biết, nếu như không phải cái này Mai gia tộc truyền thừa hộ tâm kính, vừa mới một kích kia, nàng khả năng đã chết. Phan Nghiên lườm liếc mắt Cổ Khê hộ tâm kính, cười lạnh nói, cái kia thuộc về ta, một hồi ta liền mạng của ngươi, cùng một chỗ cầm. Phan Nghiên nói xong, nhìn về phía bên cạnh bên trên đã sợ tè ra quần Phan Võ Tinh. Nói, ngươi nên chết rồi, như thế giết người, thật được chứ? Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Phan Nghiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên đạo nhân chậm rãi đi tới. Người này một thân đạo bào, gánh vác lấy một cây đào mộc kiếm, nhìn rất có vài phần tiên phong đạo cốt. Phan Nghiên cau mày nói, ngươi là ai? Lý An Tại, Lý An Tại thản nhiên nói. Phan Nghiên hơi nhíu mày, ngũ đại gia tộc Lý gia gia chủ, đại địa du tiên, Lý An Tại. Lý An Tại lắc đầu nói, đại địa du tiên chưa nói tới, miễn cưỡng kiếm miếng cơm ăn. Phan Nghiên, ngươi bị tâm ma mê hoặc, sớm làm thu tay lại đi. Phan Nghiên xì một tiếng khinh miệt nói, đổi là ta là ngươi, ngươi sẽ thu tay lại à? Lý An Tại nói, sẽ không, nhưng là lời nên nói ta phải nói. Ngươi lập trường khác biệt, sở dĩ quyết định khác biệt. Tại ta người nhìn đến, ngươi không có gì sai. Ngươi sống một đời, khoái ý ân cừu, có ân báo ân, có cừu báo cừu. Nhưng là, ngươi sai liền sai tại loạn giết vô tội. Phan Nghiên, ngươi theo ta đi. Ta bảo vệ cho ngươi bình an. Như thế nào? Phan Nghiên ha ha cười nói. Chỉ bằng ngươi. Lúc trước một cái Sa Hoàng liền để các ngươi không có chút nào chống đỡ chi lực. Một đám rác rưởi cũng nghĩ để ta thần phục. Nghĩ để ta đi với ngươi. Xuất ra bản lĩnh tới đi. Lý An Tại thở dài nói. Vô chi a. Đang khi nói chuyện, Lý An Tại duỗi ra một cái tay. Đối với Phan Nghiên lăng không họa một đạo phù, cái kia phù lục đại khí huy hoàng, có thần âm làm bạn. Phan Nghiên chỉ cảm thấy thanh âm này nghe vô cùng khó chịu, huyết dịch cả người phảng phất đều muốn sôi trào, đau đầu muốn nứt. Dừng lại, Phan Nghiên trong tiếng gầm giống tức giận, lần nữa ra tốc phóng tới Lý An Tại. Lý An Tại mở bàn tay đối với đại phù hướng xuống nhấn một cái. Chỉ nghe oanh một tiếng vang, hư không bên trong nhảy ra hai cái thần quang tạo thành thần tướng đến. Hai cái chân to đồng thời đạp xuống, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,